Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, Thánh Thành câu chuyện, chương 645, Thánh Thành câu chuyện, là thân pháp của ngươi nhanh, vẫn là kiếm của ta nhanh, ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh ở đoàn người màng tai trong chiến hưởng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào trong hư không bóng người bụng vị trí. Một đạo xì hưởng tiếng truyền ra, khiến người ta quần mặt sắc càng là ngơ ngác thất sắc. Người kia bụng máu tươi, dĩ nhiên hóa thành từng đạo mũi tên máu, tràn vào Lâm Phong kiếm trong. Huyết kiếm, uống máu, kiếm của hắn, dĩ nhiên sẽ uống máu. Ngoặc kép, người kia nhìn máu tươi hướng về Lâm Phong kiếm thượng mà đi. Đầu chậm rãi mang tới lên. Nhìn Lâm Phong, ngươi, đây là cái gì kiếm? Ngoặc kép, ẩm huyết kiếm, Lâm Phong lạnh nhạt đáp lại nói. Cũng đã đến thập lục cường. Này một vòng, vốn là chiến bại cũng không có liên quan quá nhiều. Chỉ là bước đệm cuộc chiến. Tiếp đó, có lớn lao kỳ ngộ chờ ta. Cũng chờ ngươi, có thể làm cho ngươi trở nên càng mạnh hơn. Sau đó càng thêm chói mắt. Nhưng đáng tiếc. Ngươi nhưng muốn phế vật tu vi, vì lẽ đó ngươi chết, cũng là ngươi tự làm bậy. Máu tươi uống cạn, một tiếng kiếm ngâm, ẩm huyết kiếm trở vào bao. Lâm Phong không có lại nhìn người kia, mà là bước chân một bước, trở lại giao long hang đá bên trên. Ngày làm bậy, vưu có thể thứ, tự làm bậy, không thể sống, người kia máu tươi đều bị hút khô. Trên mặt mang theo một tia thê lương chi cười, vốn nên có mỹ hảo tiền đồ, nhưng mà bây giờ, nhưng là một chết, thân thể chậm rãi rơi rụng, ngã vào sàn chiến đấu bên trên. Tuyết Thường chỉ tay một cái, nhất thời một vệt hỏa diễm đốt cháy mà lên, đem thi thể đốt cháy. Ánh mắt của hắn trước sau bình tĩnh, nhưng mà nhưng trong lòng đối với Lâm Phong vài phần kính trọng. Người này thiên phú, cũng rất đáng sợ. Hơn nữa còn chân chính ý nghĩa thượng bước vào thần miếu. Nhìn bộ thân thể này ở trong ngọn lửa hóa thành hư. Đoàn người ánh mắt hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn. Trong lòng pháp bình tĩnh. Lâm Phong chỉ là hiểu Phật Đà Kim Thân. Đối mặt thân pháp lợi hại người hào biện pháp. Chỉ có một kiếm. Lâm Phong dùng một kiếm nói cho tất cả mọi người, bắt được đệ nhất ngọc thi hắn, há dung bắt nạt, mà chấn động to lớn nhất, nghi vẫn là những cùng đó Lâm Phong quen biết người, tỉ như Nguyệt Thanh Sơn, nhìn Lâm Phong đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài ngạo khí lăng vân, coi huyền vũ cảnh tầng 7 chi thiên tài như vật, lại vừa liếc nhìn bên cạnh mình diện sắc chán trường Nguyệt Thiên Mệnh. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Hắn tôn nhi, vốn nên phong mang tất lộ, bây giờ nhưng thành như vậy mò dạng, đứng ở trên sàn nhảy người, là hắn ngoại tôn, nhưng không thừa nhận cùng hắn quan hệ ngoại tôn. Hổ phụ khuyên tử, Mộng Hà có người nối nghiệp, cũng nên vui mừng, nhắm mắt lại, Nguyệt Thanh Sơn đầu đầy như tuyết sợi tóc càng hiện ra trắng xám mấy phần. Thái dương chỗ lộ ra vài sợi nhăn nheo, Lâm Phong thiên phú, đã vượt qua cha của hắn cùng mẫu thân. Quá lợi hại, Phong ca, đã cường đại đến trình độ như thế. Hàn Man cái kia cổ đồng sắc mặt nạ trong thấu lộ ra mắt sáng. Ngời mà óng ánh, song quyền chăm chú nắm, thậm chí có gân xanh lộ ra. Quá mạnh mẽ, Lâm Phong thực lực. Cường đại đến để hắn tâm không ngừng mà nhảy lên. Cái kia đứng ở trên sàn nhảy thanh niên. Là hắn huynh đệ. Tuyết vực thi đấu sau khi. Phong ca nếu là trở lại tuyết nguyệt. Đoàn đảo ở ngoài. To lớn tuyết nguyệt quốc. Còn có ai có thể cùng Phong ca tranh đấu. Phá quân trong mắt cũng lộ ra mấy phần kỳ đãi chi ý. Lâm Phong đã như thế mạnh. Hơn nữa. Tựa hồ còn chưa tới cực hạn, Tuyết Thường cũng nói rồi, mặt sau còn có thể có cơ duyên lớn lao, nếu là Lâm Phong nắm lấy, thực lực mạnh đến đâu mấy phần. Ngày khác về tuyết nguyệt thời gian, huyết kiếm ra, ai cùng so tài, ca ca mục tiêu của hắn mới sẽ không là tuyết nguyệt. Ánh mắt của hắn hẳn là đại lục những đế quốc khác, thậm chí là thánh thành trong châu. Tiêu Nhã cầm quả đấm nhỏ, hưng phấn nói, thánh thành trong châu, đó là nơi nào? Phá Quân nghe được Tiêu Nhã sửng sốt một chút, này thánh thành tên, hắn chưa từng nghe nói. Tiêu Nhã sạch sẽ mắt to nhìn Phá Quân, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, đơn giản nói, tuyết vực thiên tài, ở thánh thành trong châu, có thể chính là người bình thường. Này mê thành thế lực, thậm chí liền nói thần cung, ở thánh thành trong châu, hắn cũng chỉ là bình thường tông môn thế lực. Tiêu Nhã thấp giọng lời nói nhưng là để Phá Quân cùng Hàn Man con người run lên. Trong ánh mắt lóe lên một đạo óng ánh phong mang. Tuyết vực thiên tài, ở thánh thành, là người bình thường, cường đại như cái kia thần bí thần cung, ở thánh thành trong châu. Là phổ thông tông môn thế lực. Này thánh thành trong châu, là một cái thế nào quái vật khổng lồ? Này thánh thành trong châu, nó ở nơi nào? Hàn Man không nhịn được hiếu kỳ hỏi một tiếng. Phá Quân nhưng là lắc lắc đầu. Chúng ta hiện tại vẫn là không muốn biết đến được. Hiện tại, chúng ta còn chưa có tư cách tiếp xúc. Đợi được chúng ta có tư cách tiếp xúc, liền tự nhiên sẽ biết rồi. Hì hì, sẽ, ca ca, nhất định phải đi ra các ngươi tuyết nguyệt quốc, thậm chí đi ra tuyết vực, trở thành cửu tiêu đại lục cường giả. Tiêu Nhã quả đấm nhỏ chăm chú nắm, tự tin, đối với Lâm Phong tự tin. Lâm Phong, cùng ca ca hắn thật sự rất giống, lại như gia gia ca giao như thế, thời niên thiếu, lập xuống Lăng Vân Chí. Muốn đạp phá này cửu tiêu sơn hà, ngoặc kép, làm sao thiên địa nhiều bi thương, ca ca của nàng không có có thể đi tới cuối cùng, không thể lại chăm sóc người. Hiện tại, người đem Lâm Phong cho rằng ca ca của nàng đối xử giống nhau. Lâm Phong, chính là ca ca của nàng. Hàn Man cùng Phá Quân đều dồn dập gật đầu. Đối với Lâm Phong, nhất định sẽ trở thành cửu tiêu đại lục cường giả. Bọn họ không nên chỉ nhìn thấy nho nhỏ tuyết nguyệt quốc, thậm chí tuyết vực thi đấu chiến đấu vũ đài bên trên, Đường U bước lên sàn chiến đấu trung ương, người thứ hai là người chọn chính mình đối thủ, người cũng giống như Lâm Phong, chỉ cho phép thắng, không thể bại, bởi vì trong tay nàng cầm là quả thứ hai Ngọc Thi. Thất bại, này quả thứ hai Ngọc Thi liền muốn chắp tay nhường ra đi. Nắm xếp hạng cuối cùng Ngọc Thi, ánh mắt nhìn về phía cái kia giao long hang đá thượng bóng người. Xếp hạng thứ 10 người, người không có suy nghĩ, ngoại trừ Lâm Phong cùng bản thân nàng ở ngoài, chính là cái kia 8 đại mạnh nhất thiên tài, người không chắc chắn. Thanh Mộng Tâm cùng Vân Phi Dương cũng loại bỏ, tốt xấu cũng là quen biết người. Ta tuyển ngươi đi, Đường U U chỉ vào cô gái kia. Xếp hạng thứ 13, tu luyện băng phách công pháp nữ tử. Cô gái kia nhìn thấy Đường U U chọn người, mục vẻ mặt, trên người trước sau là lộ ra một luồng khí tức lạnh như băng. Giống nhau công pháp của nàng tu luyện như thế. Bước chân một bước, thân thể của nàng đi tới Đường U U đối diện. Một đòn quyết định thắng bại. Làm sao? Đường U U quay về cô gái kia mở miệng nói rằng. Đối phương ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Đường U U một chút. Lập tức gật đầu. Được. Trận chiến này, luận thắng bại, đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Người như trước bảo lưu tuyết vực thi đấu tư cách. Bởi vậy, người không có lý do gì không đáp ứng Đường U U một đòn quyết định thắng bại yêu cầu. Không cần đi qua bính. Cẩn thận rồi. Đường U U dứt tiếng. Bước chân đột nhiên bước ra. Thiên ảnh như mộng. Thân thể của nàng hóa thành từng đạo tàn ảnh. Sàn chiến đấu trung ương. Toàn bộ đều là tàn ảnh. Khiến người ta pháp nhận biết đến thanh. cô gái kia thân thể sau này bình địa di động, đột nhiên gian, không gian lạnh lẽo, triệt triệt để lạnh xuống, phảng phất có sương tuyết, ở trong hư không xuất hiện, độ không tuyệt đối, phong, ngoặc kép, răng rác, ngoặc kép, đoàn người chỉ cảm thấy một luồng hàn thấu xương khí tức lan khắp toàn thân. Mênh mông sàn chiến đấu, dĩ nhiên toàn bộ đều che một tầng xương, mà cái kia sàn chiến đấu trung ương, toàn bộ đều đông lại, phảng phất thời không đều muốn dừng lại. Thiên ảnh như mộng, đường u từng bộ tàn ảnh, phảng phất cũng bị đóng băng ở băng tuyết bên trong, hóa thành điêu khắc, không gian, yên đĩnh lại, thật là đáng sợ hàn ý, Lâm Phong con người ngưng lại. Hắn cái kia mặc mi trong lúc đó, đều mang theo vài sợi xương lạnh, thân thể cũng cảm giác được một luồng lạnh giá khí tập kích. Sự lạnh lẽo này, đem đường u chân thân cùng với huyễn ảnh, toàn bộ đóng băng lại. Hả, động, ngoặc kép, ngay vào lúc này đoàn người con ngươi run lên, đóng băng bóng người bên trong, có một bóng người chuyển động. Hướng về cái kia băng phách nữ tử Nazi mà đi. Ánh mắt chuyển qua, cô gái kia trong nháy mắt biết ai là chân thân. Bước chân một bước ra, bàn tay xoay tròn, sơ tuyển một đoàn trắng như tuyết băng xương, bay thẳng đến đường UU ấn đi. Phá, đường UU gầm lên một tiếng, trên người nàng bám vào băng phách vỡ vụn, hắc sắc tóc dài lay động. Thân thể của nàng đột nhiên gian biến mất, lại một lần biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Diệt, lại là một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, đường u bàn tay cùng đối phương ngậm lấy băng phách bàn tay va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, đường u khắp toàn thân đều bị một tầng hàn băng bao trùm. Lần thứ hai bị đóng băng, đường u thất bại. Thời gian phảng phất lại một lần đọng lại, lập tức, một tiếng răng rắc tiếng vang truyền ra, cô gái kia thân thể bỗng nhiên run lên, phiêu thối mấy chục mét, trong tay băng phách như trước, nhưng nàng khóe miệng, nhưng tràn ra một vòi máu tươi, thì ra là như vậy, trong mắt lộ ra một tia rộng mở thần sắc, đường u trưởng lực, có thể cách băng phách, oanh kích thân thể của nàng. Đây chính là đường u trưởng lực chỗ đặc biệt. Ngươi thắng rồi. Ngoặc kép, cô gái kia bước chân một bước, lui về xa xa, răng rắc tiếng vang truyền ra. Đường u viên người băng phách cũng tan rã. Ngươi cũng bảo vệ đệ nhị Ngọc Thi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.